Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, Vân Mộng Vũ đi triệu tập đệ tử. Giang Trường Phong trở về linh mạch không gian, nhìn xem chính mình tồn khoản, tính toán thời gian, giống như nhanh hơn năm. Tính toán thời gian, còn có 4 cái nguyệt. Thần thiên đại bỉ về sau chính là ăn Tết. Một năm qua đi, lợi tức lại kết toán một năm. Thật hạnh phúc, này năm đã muốn đi ra ngoài tạm đại thiếu phong chủ. Vậy cái này năm nhất định muốn qua tốt. Mặc dù bọn hắn không hề hết năm thói quen tốt, nhưng mình có, về sau cũng muốn dạy bảo mạch như ngọc, dưỡng thành tốt đẹp, ăn Tết thói quen, cho đại sư huynh hồng bao. Còn có sư tôn, muốn cho đệ tử tiền mừng tuổi, dạng này mới có thể kiến thiết hài hòa có yêu đại gia đình. Vui mừng hớn hở qua Tết, nghĩ xong những này, Giang Trường Phong bắt đầu chải vuốt tóc, muốn ra cửa, phải chú ý hạ hình tượng, các loại trang bị có phải là cũng muốn mang lên. Ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn kia, thần hà thánh pháp bên trong có thủy luyện chi thuật, chỉ là so với thần luyện phong đống kia rèn sắt kém chút. Những năm gần đây, hắn vơ vét thần hà phong thượng hạng khoáng thạch, cũng luyện chế không ít trang bị, đặt ở linh mạch bên trong ôn dưỡng. Giờ phút này đi ra ngoài, trước mang một bộ cao cấp nội giáp. Không được, mặc 2 bộ, còn là 3 bộ đi. Khá là bảo hiểm, vạn nhất sư tôn nổ đâu. Nếu không, lại thêm 1 bộ, giày cũng muốn mặc vào. Có ngoài ý muốn liền chạy trở về. Còn có thể thổ độn trận bàn, thủy độn trận bàn, mang 5 cái, không, 10 cái. Sau 1 tiếng, bên ngoài truyền đến Vân Mộng Vũ thanh âm. Đồ nhi, nên xuất quan, nội môn đệ tử đã tập kết. Giang Trường Phong cuối cùng mặc trang bị, mặt đất tách ra, rời đi linh mạch không gian, đặt chân mặt đất. Sư tôn thay đổi một thân lam bào, thêu lên một đầu xanh thảm dòng sông, trên đầu mang theo xanh đậm phượng quan, tay áo bồng bềnh, tóc dài đứng im, 2 con người u lam, thần sắc trang trọng. Tại nàng bên cạnh, còn có 1 vị sợi tóc hoa dâm nam tử trung niên. Chính là thần Hà Phong đại trưởng lão, Thủy Vô Thanh. Vị trưởng lão này cũng là lợi hại, 80 năm còn dư trưởng lão đều đổi. Vị này đại trưởng lão còn khỏe mạnh, có thể thấy được là cái nhân vật. Gặp qua sư tôn, đại trưởng lão, quần áo sạch sẽ, sợi tóc chỉnh tề, khuôn mặt xoáy khí. Giang Trường Phong chắp tay thi lễ, nội giáp của hắn đều là nội liễm, không hiển lộ ra, nếu không tra xét rõ ràng, liền xem như sư tôn cũng nhìn không ra tới. Rất tốt, lúc nguy nan thời khắc, Trường Phong có thể đứng ra, không uổng phí phong chủ một phen bồi dưỡng. Thủy Vô Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, hòa cười nói, đi thôi. Vân Mộng Vũ vẫy tay một cái, một đầu màu lam dòng nước bay ra, bao khỏa Giang Trường Phong, ngự không mà lên. Thủy Vô Thanh nghi ngờ nói, phong chủ, vì cái gì không để chính Trường Phong bay? Thành tựu khai khiếu, đã có ngự không khả năng, liền xem như đạo cơ, ngự vật phi hành cũng không đáng kể, không phải nói Trường Phong đã mở cửu khiếu. Vân Mộng Vũ khóe miệng giật một cái, không nói gì, là mở cửu khiếu, nhưng trời mới biết hắn luyện thế nào, ngạnh sinh sinh đem tu vi lại luyện trở về. Giang Trường Phong lão sắc mặt không hồng, bình tĩnh mà nói, đại trưởng lão, đệ tử bế quan 80 năm, đã thành công từ luyện khí cửu trọng, tấn thăng đến luyện khí thất trọng. Thủy Vô Thanh, ngoặc kép. Ngươi cái này rõ ràng là hạ xuống, ở đâu ra tấn thăng? Vân Mộng Vũ thể diện rút lợi hại hơn, hoàn mỹ khuôn mặt, giờ phút này chỉ có xấu hổ. Thủy Vô Thanh ngốc trẻ, kia mở cửu khiếu, luyện trở về, cùng mở không khai khiếu không quan hệ. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, Thủy Vô Thanh đột nhiên thực vì thần Hà Phong tương lai lo lắng. Ngươi cái này luyện khí thất trọng, này đó có thể hay không luyện đến luyện khí nhất trọng? Vì cái gì ngươi là đảo ngược tu luyện? Khó trách phong chủ không để còn dư trưởng lão đến, cũng không để động tĩnh quá lớn, chỉ là điệu thấp địa tuyên bố, cùng người khác nội môn đệ tử gặp mặt, coi như xong việc, tông chủ trước đại điện, một khối to lớn đất trống, mấy trăm tên nội môn đệ tử, sắp xếp toa thuốc chính, thần tình kích động mà trang nghiêm, đại sư huynh xuất sơn, bế quan 80 năm đại sư huynh, tu vi khẳng định đã đến thâm bất khả trắc tình trạng. Khai khiếu, thậm chí, đã ngưng tụ đạo quả. Đại sư huynh đảm nhiệm thiếu phong chủ, nhất định có thể dùng vô địch chi tư, dẫn đầu bọn hắn, sáng tạo huy hoàng, khí thôn thiên hạ, Cơ Vân Hy cùng Mạch Như Ngọc, đồng dạng tại đệ tử ngay ngắn bên trong. Đại sư huynh thực lực, thâm bất khả trắc, cái này hạ thần thiên đại bỉ ổn, tứ phong ai dám khinh thường thần hà. Cơ Vân Hy nội tâm mong đợi nói, đại sư huynh quanh năm tại rừng lá phong phụ cận, khẳng định thường xuyên đi thủy đàm, chắc hẳn sớm đã đạt được tổ sư chân truyền. Có tổ sư chỉ điểm, cộng thêm linh mạch phụ trợ, đại sư huynh tuyệt thế thiên tư, đạo quả khẳng định ngưng tụ, còn dư bốn vị thiếu phong chủ. Mặc dù ngưng tụ đạo quả, nhưng tuyệt không như đại sư huynh. Nếu là trước đó, Cơ Vân Hy không xác định, nàng được chỉ điểm về sau, đã khẳng định, Giang Trường Phong tu vi, chí ít đạo quả đạt cơ sở. Trước đó mình, đả động đại sư huynh, hắn mới xuất quan sao? Cơ Vân Hy lặng yên suy nghĩ, Mạch Như Ngọc một mặt chờ mong, đại sư huynh là hắn tấm gương, mục tiêu, đã đạt tới thượng thiện nhược thủy. Ngộ ra thần hà chân ý đại sư huynh, bây giờ lại là cảnh giới cỡ nào? Trên đài cao, một cái ngọc thạch chế tạo bảo tọa, bảy vị trưởng lão phân lập hai bên, bọn hắn đều là gần nhất 80 năm tân tấn trưởng lão. Trước kia thất vị, đều xảy ra ngoài ý muốn, võ giới quá nguy hiểm, đừng nói bọn hắn những trưởng lão này, liền xem như tông môn bế quan thái thượng trưởng lão. Đi ra ngoài một chuyến đều có thể vẫn lạc. Ông trên không trung, một đạo lam quang khuếch tán ra đến. Ba đạo nhân ảnh chân đạp màu lam dòng nước, ngự không mà tới. Phong chủ, đại trưởng lão, vị kia liền là đại sư huynh sao? Rất đẹp trai a, đại sư huynh thiên tư tuyệt thế, người cũng là như vậy soái khí. Không hổ là đại sư huynh. Phong thần Như Ngọc, tuyệt thế chi tư, xem xét chính là che đậy một thế hạc người. Cái này đại sư huynh, không phải tối hôm qua sư đệ, có mấy vị đệ tử, còn có Mạch Như Ngọc, một mặt mộng bức, khó trách nói không biết mỗi ngày chương trình học, quanh năm vùi ở linh mạch phụ cận, căn bản liền chưa nghe nói qua việc này. Các nội môn đệ tử ngửa đầu nhìn trời, đều là một mặt sùng bái. 12 năm liền luyện khí cửu trọng đỉnh phong, xung kích đạo cơ, càng là có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận linh mạch. Cùng linh mạch làm bạn, bực này kỳ tài, đương thời hiếm thấy, ba người ngự không mà xuống. Vân Mộng Vũ cùng đại trưởng lão phân lập hai bên, Giang Trường Phong trực tiếp rơi đến ngọc thạch bảo tọa bên trên. Có phần lạnh, có phần rồi cứng rắn. Thiếu phong chủ vị trí, quả nhiên không tốt ngồi, thần thiên đại bỉ sắp đến, thiếu phong chủ Vu Khôn xảy ra chuyện, ta thần hà phong những năm gần đây, kiếp nạn rất nhiều, lúc nguy nan thời khắc, bản phong chủ chân truyền đệ tử, Giang Trường Phong, phá quan mà ra, đảm nhiệm thiếu phong chủ. Vân Mộng Vũ tiến lên một bước, nhìn xem các nội môn đệ tử, mặt lộ vẻ mỉm cười. Kể từ hôm nay, chư vị đệ tử đều muốn tôn Trường Phong, kính Trường Phong, tôn phong chủ pháp chỉ. Chúng ta nhất định tôn thiếu phong chủ, kính thiếu phong chủ. Đông đảo nội môn đệ tử nhiệt tình đáp lại. Hiện tại, cho mời thiếu phong chủ. Giang Trường Phong, Vân Mộng Vũ lui ra phía sau hai bước, hướng về phía Giang Trường Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu đến hắn, Giang Trường Phong đứng dậy, tiến lên mấy bước, ánh mắt liếc nhìn rất nhiều đệ tử. Các đệ tử thần tình kích động, chân thành tha thiết, không có cái gì không cam cùng đố kỵ. Sự tích của hắn, xác thực gánh chịu nổi thiếu phong chủ chi vị. Điều kiện tiên quyết là, hắn không nói ra chính mình tu vi. Thiếu phong chủ, thiếu phong chủ, tiếng gầm rung trời, nhiệt tình vạn phần, mạch như ngọc một mặt sùng bái. Cái này tiểu đệ đệ, nhưng Cơ Vân Hy, người cái này một mặt sùng bái là ở đâu ra? Giang Trường Phong giơ tay lên một cái, rất nhiều đệ tử nháy mắt an tĩnh lại. Chư vị các sư đệ sư muội, sư huynh có mấy nói cáo chi, mời thiếu phong chủ dạy bảo. Các đệ tử cung kính nói, con đường tu luyện chỉ vì thành thần, cầu kia vô tận thọ nguyên, trường tồn bất tử, thần hà nhất mạch, thượng thiện nhược thủy, nhuận vạn vật mà không tranh. Chư vị đệ tử là phủ nhận có thể. Thiếu phong chủ nói đúng lắm. Các đệ tử hưởng ứng nói, đã các ngươi đều công nhận, vậy thì tốt rồi. Giang Trường Phong vui mừng cười, chúng ta tu luyện chính là vì sống lâu một đoạn thời gian, vì bất tử. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Mặc dù lời này có đạo lý, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra, thế nào như vậy không đúng vị đâu. Quả nhiên, sau một khắc, Giang Trường Phong kẻ này bại lộ, nếu là vì còn sống, vậy tại sao muốn tìm chết, chạy tới chém chém giết giết, còn sống không tốt sao? Chảm yêu trừ ma nhiều nguy hiểm, thần thiên đại bỉ cái gì, cũng 10 phần nguy hiểm. Sư huynh khuyên bảo các ngươi, quân tử động khẩu không động thủ, đánh không lại liền nhận thua, đánh thắng được hội thụ thương cũng nhận thua. Đánh thắng được không bị thương cũng nhận thua. Tóm lại, chính là nhận thua. Đông đảo đệ tử ngoặc kép, Vân Mộng Vũ liền vội vàng kéo hắn, mặt âm trầm, thấp giọng nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi bây giờ là thiếu phong chủ. Sư tôn, ngươi nhắc nhở ta, ta kém chút quên. Giang Trường Phong vỗ trán một cái, nhớ đến một chuyện. Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, tranh thủ thời gian đổi lại tới, nhìn xem phía dưới mộng bức đệ tử. Giang Trường Phong chỉnh ngay ngắn âm thanh, chư vị sư đệ sư muội, sư huynh chỉ là tạm đại thiếu phong chủ, các ngươi ai muốn làm, sư huynh lập tức thoái vị, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, hoàng đế thay phiên ngồi, một người ngồi một lát, đều qua đem nghiện, đừng tranh đừng đoạt, thương lượng đi. Ngoạt tàu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.